Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 340, như thế nào? Vừa lòng, góc chuyện audio.com. Chấm, cút, không ai muốn nhìn anh. Murphy giống lên một tiếng. Sau đó có chút e lệ mà nhìn Lãnh Tư Triệt. Lãnh Tư Triệt vừa lúc ngồi ở bên phải cô. Lỡ như mình rút phải số nhỏ nhất thì sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thật sự là quá, kích động, quá thổ huyết, Lãnh Tư Thần ở bên kia bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tuy rằng đối với cách chơi cổ quái hiếm lạ này anh đã sớm gặp nhiều. Vẫn nhịn không được cảm thán. Hiện tại người trẻ tuổi chơi thật đúng là điên. Lãnh Tư Thần vừa quay đầu, đột nhiên phát hiện một sự việc. Hạ Úc Huân ngồi ở bên phải Renault. Lỡ như, Murphy đáng chết này, bắt đầu rồi, mọi người rút bài đi. Kết quả mở bài thật sự là kinh hỉ ngoài dự đoán. Kinh hỉ, vẻ mặt Bạch Thiên Ngưng ngượng ngập nói. Là tôi, người bên phải Bạch Thiên Ngưng là Lãnh Tư Thần. Toàn phòng sôi trào, mấy người phụ nữ ôm lấy nhau. Lãnh Tư Thần còn chưa cởi đã suýt chút nữa xịt máu mũi. Murphy mặc dù có chút tiếc nuối, không phải mình rút được, bất quá, nếu là Lãnh Tư Thần mà nói, cũng rất đẹp mắt, sợ là sợ Lãnh Tư Thần khối băng kia chơi không nổi. Người ta một người đàn ông lãnh khốc như vậy sao có thể thuận theo bọn họ mà chơi? Làm ơn, như thế không phải cũng tẻ ngắt sao? Hạ Úc Huân rất muốn đập đầu chết, rất muốn, Renault vẫn một bộ xem kịch vui. Cởi quần áo, mọi người bắt đầu ồn ào. Thiên Ngưng, động thủ đi, đây là trông cô à, có cái gì không dám cởi chứ? Hay là, quá quen thuộc rồi sao? Này, các người đừng náo loạn, chơi cũng đừng phát hỏa như vậy chứ. Bạch Thiên Ngưng đỏ mặt giận dữ nói. Mọi người hết sức hậm hực, Lãnh Tư Thần cầm tay Bạch Thiên Ngưng đặt ở cổ áo mình. Đưa cho cô một ánh mắt. Ý tứ thực rõ ràng. Vì thế, mọi người lại lần nữa xôi trào. Lãnh tổng thật ngầu nha. Thiên Ngưng, cố lên a, cơ hội ngàn năm có một. Nhưng, Lãnh tổng đều phải vì cô hiến thân. Chúng tôi là nhờ phúc của cô. Lãnh Tư Triệt ở một bên như suy tư gì. Sau khi trở về, phát hiện anh thật sự thay đổi rất nhiều. Nếu theo cá tính trước đây của anh, khẳng định sẽ không tham dự loại chuyện nhàm chán này, đừng nói là phối hợp. Khả năng anh có thể phản ứng nhất chính là nói một tiếng nhàm chán, sau đó không màng mọi người xấu hổ mà rời đi. Nhưng, mấy năm nay mày rũa đã sớm bồi dưỡng năng lực bình tĩnh đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Mà so với chính mình, thật sự kém quá nhiều. Ngay cả trò chơi, tất cả mọi người đều sẽ cố ý làm như vô tình mà chiếu cố anh. Sẽ không nói ra yêu cầu gì quá mức. Nhìn khuôn mặt tuấn giật của Lãnh Tư Thần, tim Bạch Thiên Ngưng động không thôi. Đầu tiên là cởi bỏ cà vạt anh, sau đó tới cởi tây trang. Mọi người nín thở chăm chú nhìn thân thể đàn ông dần hiện ra. Lồng ngực màu mật mơ hồ có thể thấy được vài vết sẹo nông nông sâu sâu. Thập phần mị lực, Lãnh Tư Thần bật lửa hút thuốc, dựa vào sofa, hỏi, như thế nào, vừa lòng, mọi người điên cuồng gật đầu. Loại cơ hội này, loại phúc lợi này, cũng không phải là mỗi ngày đều có. Thật hy vọng vĩnh viễn để trần như vậy. Lượt tiếp theo vĩnh viễn không cần đến. Murphy háo sắc nói, lau nước miếng của cô đi. Hàn Khải Vũ tức giận nói. Đợt thứ hai mặc quần áo kỳ thật đã không có gì gây cười. Nhưng cố tình rút được số nhỏ nhất lại là Hạ Úc Huân đang rơi vào tình cảnh xấu hổ. Tôi là số nhỏ nhất. Hạ Úc Huân nói xong ném lá bài. Sau đó vài bước đi qua. Thành thạo không đến 10 giây đồng hồ liền giúp Lãnh Tư Thần mặc xong áo. Đáng chết, cư nhiên dám cởi quần áo đàn ông của cô. Tức chết cô rồi, cách chương.